Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 702, băng thuộc tính bổn nguyên hình thức ban đầu. Tần Phong đến, hấp dẫn rồi rất nhiều người chú ý, chuôi này to lớn kiếm gãy đã vì người chỗ biết rõ. Làm mọi người thấy Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy đến sau. Liền đều cho Tần Phong tránh ra rồi một con đường. Ở đám người bên trong, Tần Phong cầm ra la bàn, lại tìm đến rồi mấy cái thái thanh thánh cảnh thần tôn. Tần Phong cùng những người kia hội hợp, Tần Phong ý đồ tìm kiếm An Khuynh Thành các nàng, lại rơi rồi một cái không. Nơi này tựa hồ cũng không có An Khuynh Thành thân ảnh của các nàng. Tần Phong phỏng đoán An Khuynh Thành khả năng cách hắn có vượt qua 1000 vạn dặm. Nếu không định vị la bàn sẽ không có dấu vết. Hắn tạm thời không có đi tìm kiếm An Khuynh Thành. Lúc tiến vào hắn cùng An Khuynh Thành trao đổi qua linh hồn ngọc giản. Nếu như An Khuynh Thành gặp được nguy cơ sinh tử nói, hắn liền sẽ lập tức cảm ứng được. Hiện tại An Khuynh Thành hẳn nên là không có nguy hiểm tính mạng. Cho nên Tần Phong cũng liền an tâm tâm tìm kiếm cơ duyên của mình. Tần Phong đi tới dãy núi này là một mảnh toàn thân đỏ thẫm dãy núi. Cùng kia thanh sơn nước xanh gió cách nghiên cứu không vào. Đỏ ngọn núi giống như là nung đỏ khối sắt đặt ở rồi biển rừng ở giữa. Phá lệ làm người khác chú ý. Tần Phong vừa bước vào mảnh này đỏ hồng sơn mạch phụ cận. Liền cảm nhận được rồi thể nội hỏa thuộc tính chi lực sinh động hẳn lên. Giống như là đứng ở một chỗ trên núi lửa đồng dạng. Tần Phong toàn thân da thịt đều không tự chủ được lỏng rồi xuống dưới. Đứng ở chỗ này, Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt hài lòng. Quanh mình thần linh chi lực bị hắn hút vào bụng bên trong. Tần Phong toàn thân đều giãn ra mở rồi. Dãy núi này bên dưới chẳng lẽ lại có núi lửa hoạt động a? Tần Phong nhìn lấy chính mình dưới chân nham thạch, trong lòng thấp nói, hắn tu có thần hoàng nhất tộc bổn nguyên, gặp được núi lửa hoặc là dung nham thời điểm, tu vi chi lực sẽ gia tăng một chút, thiên địa lực lượng vận chuyển tốc độ cũng muốn nhanh lên một chút. Tần Phong suy đoán, dãy núi này phía dưới khả năng có một đầu dưới mặt đất dung nham sông. Hoặc là có một thanh được mai táng núi lửa. Ở mảnh này bách tôn chi địa bên ngoài. Tần Phong nhìn thấy rồi một cái người quen. Tần huynh, một cái cõng lấy trường kiếm thiên kiêu đi tới. Hướng phía Tần Phong chắp tay một cái. Ngày kia kiêu không phải là người khác. Chính là cùng Tần Phong có chút nhân quả đế tử. Đế tử sau lưng, đi theo mấy cái đồng dạng tu vi cường hãn thiên kiêu. Từ những người kia quần áo trên không khó coi ra thân phận của những người này. Cũng là cùng đế tử đồng dạng đến từ thiên đình. Đế tử, Tần Phong vậy hướng phía đế tử chắp tay ôm quyền. Hắn cùng đế tử ở giữa không có ân oán gì. Đế tử loại này tâm tính cũng làm cho Tần Phong cực kỳ thưởng thức. Cho nên hai người ngược lại là có thể nói lên nói đến. Tần huynh cũng là tới đây mà tìm kia viêm thần chi mộ sao? Đế tử hỏi thăm nói. Viêm thần chi mộ, Tần Phong trong lòng khẽ động. Mặt ngoài bất động thanh sắc gật gật đầu. Đế tử không có phát hiện Tần Phong trong lòng dị động. Kết quả là liền tiếp tục nói. Cũng thế, ta nghe nói Tần huynh tu có hỏa thuộc tính đạo pháp. Gặp được loại này cơ duyên nhất định là sẽ không bỏ qua. Đế tử, người cũng là tới tìm viêm thần chi mộ cơ duyên a? Tần Phong hỏi nói, hắn còn không biết rõ cái này mộ huyệt chủ nhân đến cùng là ai. Từ đế tử phản ứng đến xem, đế tử tựa hồ biết rất nhiều. Tần Phong muốn từ đế tử miệng bên trong nạy ra một ít lời đến. Đế tử gật đầu. Nhìn về phía trước người bọn họ dãy núi kia. Đúng vậy a, nghe đồn thượng cổ thời đại có một tôn tinh thông lửa chi bổn nguyên viêm thần cùng thiên ma tộc cường giả đại chiến, cuối cùng vẫn lạc ở chỗ này. Ngàn vạn trở sau hình thành rồi một tòa cổ mộ, lần này viêm thần mộ thế nhưng là dẫn tới rồi không ít cường giả. Nó càng là kia chút tinh thông hỏa thuộc tính thần lực tu sĩ. Đi qua đế tử lần này nhắc nhở, Tần Phong mới bỗng nhiên cảm giác được, dãy núi này nội bộ vô cùng nóng bỏng, kia ngọn núi tựa như là bị nung đỏ rồi đồng dạng. Mà lại dưới chân hắn nham thạch cũng đều tản mát ra ấm áp. Kia ấm áp để Tần Phong giật mình, trách không được đứng ở chỗ này hắn sẽ cảm giác được vô cùng dễ chịu. Nguyên lai nơi này có một tòa viêm thần chi mộ, đế tử không phải là tu hỏa thuộc tính pháp tắc a? Ngươi lại vì sao lại tới đây? Tần Phong hỏi thăm nói, đế tử là kiếm khách, mà lại thể nội đều là quang minh thuộc tính bổn nguyên. Tới này hỏa thuộc tính thần lực mộ huyệt bên trong làm cái gì? Đế tử nghe vậy, cười ha ha, bởi vì tôn này viêm thần cùng chúng ta hữu duyên. Tôn này viêm thần là viêm thần nhất tộc sinh linh, chỉ bất quá ở thời tuổi thơ. Tôn này tiểu viêm thần liền lưu lạc đến rồi xích kim thần giới. Về sau chúng ta thiên đình nào đó một vị lão tổ thu lưu rồi viêm thần con non, đem nó nuôi dưỡng trưởng thành. Mặc dù ta cũng không phải là viêm thần nhất tộc, nhưng là ta lại chịu thiên đình đế tộc huyết mạch, cho nên cơ duyên này cùng ta cũng có duyên phận. Đế tử mặc dù tu quang minh bổn nguyên, nhưng là hắn còn hy vọng chính mình có thể luyện hóa hỏa diễm bổn nguyên. Nói như vậy, hắn thực lực sẽ còn tăng lên, cho nên lần này đế tử tới nơi này tranh đoạt. Bởi vì hắn là thiên đình đế tộc huyết mạch, sau bình thường viêm thần tộc càng có cơ hội thu hoạch được lần này cơ duyên. Ân, xem ra đế tử đạo hữu cơ duyên rất sâu a. Tần Phong gật đầu. Xem ra lần này đế tử cũng là hắn đối thủ cạnh tranh. Lần này coi như thú vị rồi. Ở Tần Phong về sau, lại lục tục ngo ngoe có thật nhiều tu sĩ đến khu này viêm thần chi mộ. Những người kia đến sau đều riêng phần mình tìm kiếm đỉnh núi nghỉ chân. Bởi vì bây giờ còn chưa có người dẫn đầu đi đầu, cho nên tất cả mọi người ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Từ từ, liên quan tới viêm thần chi mộ tin tức cũng là càng truyền càng xa. Tản ra đến, Tần Phong từ chung quanh những người kia bắt chuyện ở giữa biết được. Mảnh này viêm thần mộ phía dưới có tầng một kết giới. Kết giới kia phi thường cường hãn, cho dù là cấp 5 thần tôn đơn độc ra tay, đều rất khó phá mở. Nhất định phải tụ tập đủ chí ít 100 vị thần tôn tu sĩ mới có thể mở ra mộ huyệt. Tần huynh, tiến ngươi ta cùng là xích kim thần giới tu sĩ, sau khi đi vào nhưng cùng nhau liên thủ cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Nếu là tiến vào chủ mộ, người ta công bằng cạnh tranh như thế nào? Sắc trời dần dần muộn, đế tử đối Tần Phong nói, thế nào, đế tử đạo hữu đối với cái này mộ không có lòng tin? Tần Phong nhàn nhạt hỏi nói, đế tử lời này nói bên trong cầu viện chi ý không cần nói cũng biết. Khó không thành đế tử cảm thấy tự thân hắn ta đều không thể cạnh tranh nói sau cùng cơ duyên. Tần huynh có chỗ không biết, lần này viêm thần chi mộ hấp dẫn cường giả thế nhưng là không ít. Chỉ là chúng ta thần giới thì có mấy cái siêu cấp một thế lực truyền nhân đến. Bao quát vạn yêu động, Thái cổ thần sơn, thiên đình còn có các ngươi thái thanh thánh cảnh. Chỉ là đế tử, thần tử cấp thiên tài liền không xuống 5 vị. Chư thiên vạn giới bên trong còn có viêm thần tộc, băng thần tộc cùng với ma tộc người đến. Có thể nói đội hình rộng lớn. Đế tử lắc đầu, giải thích nói, lần này viêm thần chi mộ hấp dẫn rồi quá nhiều cường giả. Chỉ là thiên đình cùng thái cổ thần sơn loại này từ trước kỷ nguyên lưu truyền xuống thế lực đều có mấy cái, còn có ma tộc đám sinh linh, viêm thần tộc, cho dù là kiêu ngạo như đế tử, cũng đều không dám 100% kết luận chính mình liền có thể an an ổn ổn tiến vào sau cùng chủ. Mộ ở giữa, liền ma tộc đều có người đến a. Tần Phong ngưng trọng. Ma tộc cường đại hắn đã từng gặp qua rồi, lần này thế mà còn có ma tộc thiên tài đến, kia đích thật là có chút gian khổ rồi. Vạn yêu động ngược lại là không có cái gì, Phượng Hoàng nhất tộc cùng Long tộc tinh anh tiểu bối đều không đến. Chỉ rồi một chút hơi trọng yếu dòng chính huyết mạch, chủ yếu nhất là Thái Cổ Thần Sơn cùng ma tộc cái này hai đại quái vật khổng lồ. Thái Cổ Thần Sơn giáng lâm thế nhưng là Mạc Thiên Hồn tộc đệ. Mạc Thiên U cũng là hoàng tộc huyết mạch, bất quá lại hơi thua tại Mạc Thiên Hồn một bậc. Huyết mạch nồng độ không kịp Mạc Thiên Hồn. Bất quá nghe đồn Mạc Thiên U cũng đã có rồi có thể cùng cấp 6 thần tôn miễn cưỡng một trận chiến. Tư cách là chúng ta thiên đình tuổi trẻ một hệ đại địch. Đế tử nói, bĩu bĩu cái cằm, Tần Phong Thuận lấy đế tử ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy rồi một cái toàn thân bị bao phủ áo bào đen bên dưới thanh niên nam tử. Kia áo bào đen thiên kiêu da thịt trắng nõn. Có một đôi màu tím bờ môi, liền đồng tử đều là màu tím, xa xa nhìn một chút, liền cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Mạc Thiên Hồn đệ đệ a, Tần Phong nhìn chằm chằm kia Mạc Thiên U, từ Mạc Thiên U trên người, Tần Phong cảm giác được rồi từng trận ý uy hiếp, mặc dù Mạc Thiên U chỉ là Mạc Thiên Hồn đệ đệ, nhưng là cũng là hoàng tử danh sách. Tần Phong đánh giá cái này Mạc Thiên U hẳn là muốn so Mạc Viêm Hoàng Chi Lưu mạnh hơn một cái cấp. Bậc, tựa hồ là phát giác được rồi Tần Phong chú ý. Mạc Thiên U vậy xoay đầu lại, nhìn thấy rồi Tần Phong. Mạc Thiên U xa xa mà liếc một cái, liền thấy đến rồi Tần Phong cõng ở sau lưng chuôi này kiếm gãy. Lộ ra giật mình chi sắc, trừ rồi Mạc Thiên Hồn bên ngoài. Ma tộc cũng là chúng ta đại địch số một, vực ngoại thiên ma ở ma tộc ở giữa đều tính làm cường tộc. Dẫn tới rồi ma tộc chi nhánh thiên kiêu đến, lần này kim ma tộc cường giả liền đến nơi này. Đế tử lại nói, chỉ vào mặt khác một vùng núi, dãy núi kia khoảng cách viêm thần dãy núi rất gần, nhưng lại là toàn thân màu đen. Kia phiến màu đen phía trên dãy núi chỉ có một đám mặc lấy đen màu vàng đạo bào tu sĩ. Những tu sĩ kia cùng Thái Cổ Thần Sơn đi đầu tương tự, nhưng lại càng thêm chú mục, bởi vì những người kia đến từ vực ngoại sinh linh bên trong Kim Ma Tộc. Kim Ma Tộc, ở Ma Tộc ở giữa cũng là một phương tộc lớn rồi. Kim Ma Tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu cũng không yếu tại Xích Kim Thần Giới hoàng tộc huyết mạch. Có thậm chí chỉ là so cổ tổ huyết mạch yếu hơn một chút. Vực ngoại sinh linh bên trong hiếm người dám trêu chọc. Kim Ma Tộc a, Tần Phong ánh mắt ngưng trọng. Nhìn thấy rồi Kim Ma Tộc tu sĩ. Kim Ma Tộc đứng trên dãy núi kia không có những chủng tộc khác. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Kim Ma Tộc ở vực ngoại sinh linh bên trong địa vị. Bình thường chủng tộc liền lên đi bắt chuyện dũng khí đều không có. Cũng không dám đi cùng loại này chủng tộc đi có thương lượng. Chư thiên vạn giới bên trong, trừ rồi quỷ tộc cùng tiên tộc bên ngoài. Ma tộc chính là lão đại. Kim Ma Tộc lần này giáng lâm thiên kiêu là Ma Hâm. Cái kia ra hỏa thế nhưng là rất mạnh đâu, liền ta đều không có mấy phần chắc chắn cùng nó giao thủ. Đế tử ngưng trọng nói, Kim Ma Tộc là vì rồi thiên ma tộc huyết mạch a. Tần Phong mắt bên trong có vẻ suy tư, Tần Phong từ hèn mọn lão đầu nơi đó biết được, Thái Cổ Thần Cảnh mở thời điểm, ma tộc phái đến đây vị kia đại thần đại biểu cho. Chính là thiên ma tộc huyết mạch, kia để chư thiên run rẩy ma khí cho Tần Phong lưu lại rồi ấn tượng khắc sâu. Ân, thiên ma tộc ở giữa là bài danh phía trên chủng tộc. Ở 9 tầng thần giới ở giữa đều có rất cao địa vị. Thiên ma tộc hiện nay còn sống cổ tổ đều có tốt mấy vị. Ở đệ tứ trọng tầng thứ 5 thần giới trên hưởng thụ vô tận thọ nguyên. Uy chấn 9 tầng thần giới, thiên ma tộc huyết mạch đối với rất nhiều ma tộc tới nói đều là phi thường chân quý. Nếu như kim ma tộc những này người đạt được rồi thiên ma tộc huyết mạch, Như vậy những này người sợ là có cơ hội chạm đến cổ tổ huyết mạch cấp độ rồi. Liền xem như không kịp, cũng có thể so với chuẩn cổ tổ huyết mạch. Đế tử nói, Tần Phong nghe vậy, gật rồi đầu một cái. Xem ra lần này cũng không thể để bọn họ tiến hóa thành công a. Nếu không đối chúng ta xích kim thần giới cũng không phải chuyện gì tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?